Huyết Long Công Tử, quyển 3 chương 5, lễ họp Kim La Thành 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Phong nhìn qua bên cạnh Chân Cơ cười lên tiếng, xem ra ta lấy được một người vợ tốt trong tương lai đây. Chứ sao, bổn tiểu thư là một cô nương cực kỳ tốt và hiếm, ngươi nên trân trọng đi. Chân Cơ che miệng cười, nhìn Long Phong nhây mắt, sau đó sánh vai cùng nhau đi tới gặp mẫu thân hai người. Bên này mẫu thân Long Phong và Chân phu nhân nhìn thấy hai người Long Phong và Chân Cơ choàng tay nhau mà đi thì cười, nhìn nhau mà gật đầu. Hai đứa đi chơi vui vẻ nhỉ, mẫu thân Long Phong nhìn hai người mà cười nói, cũng bình thường thôi mẫu thân, chúng ta đi chưa? Long Phong cười hỏi mẫu thân hắn, được thôi, chúng ta đi thôi, bá mẫu ta cũng có việc, lần sau có dịp thì tới Chân phủ chơi, ta nghĩ rằng Cơ Nhi nó rất thích cháu qua chơi đó. Chân phu nhân cười nói, Chân Cơ nghe xong thì lấy tay ra rồi đỏ mặt chạy ra ngoài xe ngựa, còn Long Phong thì cười cúi đầu chào rồi nói. Có dịp con sẽ qua, bá mẫu cứ yên tâm, tốt vậy thì muội đi trước Long tỷ tỷ, lần sau gặp lại. Chân phu nhân cười gật đầu mừng rỡ, rồi quay qua mà chào mẫu thân Long Phong, sau đó bước đi. Tiếp theo đó Long Phong cùng với mẫu thân hắn lên đường đi về phủ, trên đường đi hắn bị nàng hỏi đủ thứ câu hỏi, suốt chặng đường. Khi về tới phủ, Long Phong lập tức chạy vọt vào phòng mình, tránh nạn nhanh chóng. Một hồi sau Long Phong liền ngồi xuống, thở dài, rồi bên ngoài một tiếng gõ cửa vang lên. Thiếu gia, bên ngoài có người muốn gặp ngài, hình như có chuyện cần gặp ngài. Nghe được tiếng của giả hủ liền đứng dậy, mở cửa ra, sau đó gật đầu với giả hủ rồi đi ra sảnh tiếp khách. Đi vào trong sảnh thì Long Phong nhìn thấy người tới là Đông Lão với Lý Lão thì giật mình, sau đó cung kính cúi đầu chào. Cháu chào Đông Lão, Lý Lão, ha ha tiểu tế tới rồi à, ngồi đây đi. Đông Lão thấy Long Phong tới thì cười nói, rồi vỗ vỗ cái ghế kế bên mình. Không biết hai vị lão nhân gia tới đây lần này chắc có chuyện lớn phải không? Long Phong ngồi ở ghế nhìn hai lão nhân gia nói, ha ha ha Lý Lão nói hay để ta nói đây. Người nói đi, Lý Lão nhìn Đông Lão cười nói, rồi cầm lý trà lên uống. Đông Lão nghe thấy thế thì cười, rồi quay qua nhìn Long Phong nói. Thật ra bọn ta hôm nay đến gặp ngươi là có chuyện muốn nói, chả là ba ngày nữa sẽ là đại hội họp mặt hàng năm của các gia tộc, chắc cháu cũng đến mấy lần rồi mà phải không? Hơn nữa lần này còn có vài rắc rối. Rắc rối gì à? Long Phong thắc mắc nhìn Đông Lão mà hỏi. À là thế này, mấy tên phụ thân cuồng con gái đã trở về rồi, bọn họ đòi gặp con rể tương lai của mình. Đông Lão gãi đầu cười to nói, ý của ngài là phụ thân của Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc đã trở về rồi. Và muốn gặp cháu à? Long Phong giật mình, đặt ly trà xuống và hỏi. Nói tóm gọn là thế đấy, cháu chắc cũng đã chuẩn bị cho trường hợp này rồi đúng không? Lý Lão đặt ly trà xuống rồi cười lên tiếng chọc Long Phong. Vậy thì cháu sẽ cần chuẩn bị nhiều thứ rồi đây, ở mà cháu có một câu hỏi. Tiệc sẽ được tổ chức ở đâu thế? Tiệc được tổ chức tại quảng trường của Kim La Thành, quảng trường Nguyên Bóng. Nó là quảng trường của hoàng gia nhưng được cho các thế gia và gia tộc mượn để tổ chức lễ hội ở đó hàng năm. Lễ sẽ được tổ chức tại đó, trong ngày này hoặc mai cháu sẽ nhận được thư mời thôi. Đông Lão gật đầu trả lời. Thế à, vậy cháu hiểu rõ rồi. Long Phong gật đầu ý như đã hiểu, Lý Lão đứng dậy và nói. Nếu thế thì chúng ta về đây, ba ngày sau lại gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ chuẩn bị cho cẩn thận, hai tên phụ thân cuồng con gái đó không dễ dàng qua ải đâu. Đông Lão nghe xong thì cười to lên, rồi xoay người rời đi cùng Lý Lão. Long Phong nghe xong thì cười khổ lắc đầu, rồi đứng dậy đi ra sau vườn của phủ mà bắt đầu tập luyện. Long Phong lấy ra từ trong giới chỉ một cây kiếm khác, nó có hình dạng khá lớn nhưng trọng lượng lại cực kỳ nhẹ nhàng đối với người sở hữu, nhưng khi đối phương chặn đòn chém của thanh kiếm thì cực kỳ nặng. Nó được Long Phong sai người đi tìm những nguyên liệu tốt nhất, dùng ma tinh thạch, ma thú tinh, máu ma thú và những khoáng sản tốt và hiếm, luyện trong gần một tháng mới tạo ra được đó. Thanh kiếm này được Long Phong đặt tên là thanh kiếm hỗn độn vì nó được tạo ra từ nhiều vật liệu khác nhau, và điểm đặc biệt là thanh kiếm có thể phối hợp với ma pháp, người sở hữu nó khi truyền ma pháp thuộc tính vào thanh kiếm thì nó sẽ mang thuộc tính hệ đó và đánh ra những đòn đánh có thuộc tính đó. Thanh kiếm dài hơn 1 mét, đầu nhọn từ thân tới đỉnh đầu, đuôi cầm hiện ra một đầu ác quỷ, và nó đang ngậm một viên ngọc màu đỏ chót như máu. Hơn nữa thanh kiếm có một màu đen trắng phối hợp hoàn hảo, đương nhiên nó được Long Phong thích thú nhất, một màu đen trắng hỗn loạn và một sự thanh khiết của thanh long kiếm. Sau đó Long Phong cầm thanh kiếm ra rồi bắt đầu tập luyện những đường kiếm cơ bản, và một số võ kỹ kiếm thuật khác để tránh lột nghề. Một lúc sau Long Phong nhìn ngó xung quanh, chắc chắn là chỉ có người của mình, hắn chắp hai tay lại, sau đó nhắm mắt rồi bắt đầu đọc ma pháp chú. Hắc ma pháp, Kim Hoàng triệu hồi, từ dưới đất bắt đầu chui ra những bộ xương này mặc một bộ giáp màu vàng hoàng kim, tay cầm kiếm và khiên như một chiến binh thực thụ. Đây là những bộ xương cấp cao, với thực lực ít nhất là đại võ sư cửu giai, và đương nhiên là những bộ xương này có thể tăng cấp độ tùy theo thực lực của người triệu hồi chúng, và số lượng triệu hồi thì cũng tương tự như thế. Với thực lực hiện tại thì Long Phong chỉ có thể triệu hồi khoảng 60 bộ xương như thế này, và tất nhiên là không ai biết Long Phong là một ma pháp sư trong suốt 10 năm nay. Chỉ có một số người biết thôi, không nhiều nên mỗi lần Long Phong cần người tập đối luyện thì những bộ xương này chính là mục tiêu tốt nhất. Long Phong triệu hồi lên khoảng 7 bộ xương như thế, sau đó hắn cầm thanh kiếm hỗn độn và nhìn mấy bộ xương ra lệnh. Tất cả các ngươi cùng lên tấn công ta một lúc không cần nương tay. Những bộ xương này nghe được chủ nhân ra lệnh, hai mắt bắt đầu sáng lên, rút thanh kiếm ra và bắt đầu nhào vô Long Phong. Long Phong bắt đầu trùng tấn xuống, nhìn những bộ xương rồi lên tiếng. Kiếm thuật ma pháp, hỏa thiên kiếm pháp, cây kiếm bắt đầu chuyển sang màu đỏ rồi cả thanh kiếm bắt đầu bốc lửa, sau đó Long Phong bắt đầu chặn những đòn chém từ các bộ xương. Kiếm thuật ma pháp, băng thiên kiếm pháp, thanh kiếm sau đốt cháy một bộ xương lập tức từ màu đỏ chuyển sang một màu xanh nhạt sáng, Long Phong thả tay ra rồi xoay người cầm kiếm ngược tay rồi chém về bộ xương phía sau, hai bộ xương lập tức bị đóng băng lại. Sau đó xoay người lại cầm thuận kiếm lại rồi nói. Kiếm thuật ma pháp, lôi thiên kiếm pháp, một luồng điện cực mạnh, gì, zzzz bay về những bộ xương còn lại mà đánh gãy cả người bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy mình đã kiểm soát được sự chuyển động ma pháp khí và điều khiển chúng, Long Phong cười và hài lòng. Sau đó hắn bắt đầu thu dọn lại bãi chiến đấu, cất thanh kiếm vào trong giới chỉ, rồi xoay người về phòng. Về tới phòng thì Long Phong liền kêu Gia Cát Lượng vào trong phòng bàn việc, khi thấy Gia Cát Lượng đi vào hắn liền lên tiếng. Ngươi nghĩ xem ta phải chuẩn bị quà gì cho mấy nhạc phụ đại nhân đây? Hà hà thiếu gia, ngài cứ đem mấy bình rượu mà ngài chế và ủ là tốt nhất rồi, nhạc phụ đại nhân của ngài toàn là tướng lĩnh, rượu là món quà tốt nhất. Gia Cát Lượng cười nói, đúng rồi ha, tốt vậy phải đem hai bình rượu mà tặng rồi. Long Phong vỗ tay rồi cười nói, sau đó mặt liền nghiêm chỉnh lại và hỏi. Vậy thì đưa chuyện đó qua một bên, vào chuyện chính thôi nào. Những người khả khi mà ta đưa ra đặc điểm, có điều tra được người nào không? Bẩm thiếu gia, không điều tra được cái gì, nhưng thuộc hạ điều tra được là ở Kim Tinh Phái có vài điều kỳ lạ xảy ra. Điều kỳ lạ, Long Phong thắc mắc và tò mò nhìn Gia Cát Lượng hỏi. Nghe nói rằng dạo này La Sinh Phái có khá nhiều đệ tử mất tích trong khi làm nhiệm vụ hoặc là mất tích ngay trong môn phái, điều này khiến cho tông chủ rất tức giận, nhưng điều tra không được gì hết. Gia Cát Lượng nói, mất tích à, xem ra địa điểm tiếp theo của chúng ta là La Sinh Phái rồi. Long Phong gật đầu cười nói, sau đó thở dài than. Cách chương.